Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Vietwriter. Tuy rằng không được ăn bánh trôi do Thẩm Hy Hòa làm nhưng lại nhận được một vò rượu đồ tô do Thẩm Hy Hòa phái người đem đến ba trong ngày mồng 1. Năm mới có tục uống rượu đô tô, một loại rượu ủ từ dược liệu, có tác dụng trừ tà giải độc, kéo dài tuổi một y thọ. Khi uống rượu còn phải tuân theo phép tắc để người nhỏ tuổi nhất trong nhà uống trước. Rằng, trẻ nhỏ thêm tu chín ổi, mới uống trước chúc mừng, người già càng già thêm, thế nên uống rượu sau. Người ta còn chuẩn bị đồ ngọt, kẹo M3 ạch nha các loại để khi có trẻ con đến chơi nhà thì cho bọn chúng một ít. Nào là dán tranh môn thần, treo cầu đối ích tám uân, thay bùa đáo, cắm cờ phướn, náo nhiệt vô cùng. Thẩm Hy Hòa ăn bánh trôi ở đào ra rồi quay về quận chúa phủ. Ngày mồng một nhà nhà cùng nhóm lửa đốt pháo trúc, những ống trúc rỗng nổ lốp bốp trong ngọn lửa hồng nghe thật vui tai. Cần giữ cho lửa cháy từ sáng sớm đến tối muộn, có khi chảy liên tục mấy ngày liền, rồi còn cho hương liệu vào trong lửa để mùi hương thoang thoảng lan khắp trạch viện. Vì tập tục này mà toàn bộ hương liệu của Độc Hoạt lâu đã bị vơ vét sạch từ trước Tết. Thẩm Hy Hòa rảnh rỗi bên cùng bọn Trân Châu làm một chiếc đèn khúc cây khổng lồ. Sau đó người hầu trong quận chúa phủ cùng vây quanh chiếc đèn vừa mua vừa hát, từng bừng náo nhiệt, múa là trào lưu đương thời. Không chỉ vương công quý tộc mà cả dân thường cũng thích. Thuở bé, vì sức khỏe không được tốt nên Thẩm Hy Hòa không học múa được, chỉ có thể học cổ cầm. Nàng đánh đàn, cho bọn họ múa theo điệu nhạc. Mọi người cùng nhau chung vui đón mừng năm mới. Không phần sang hèn, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Bộ Sơ Lâm không bám dính Thẩm Hy Hòa mà đi chúc Tết. Ngày mồng một, trong kinh nhà nào cũng bày tiệc rượu. Mọi người sang nhà hàng xóm láng giềng, bà con bè bạn, chúc Tết lẫn nhau. Đến nhà ai là chè chén ở nhà ấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Hy Hòa không khỏi lấy làm may mắn rằng hôm nay là đại triều hội. Bằng không thế nào Tiêu Hòa Ung cũng sẽ mượn cớ này để đến quận chúa phủ. Từng bừng cả buổi, đến tối, Thẩm Hy Hòa cho người làm dê nướng nguyên con, cả phủ quây quần trong sân, mỗi người vài đĩa. Sau khi ăn uống no say, Tử Ngọc bèn đề nghị mọi người cùng chơi đoán đồ vật. Thẩm Hy Hòa không muốn tham gia nên về phòng trước. Nàng ngồi trong phòng nhìn mọi người nô đùa ý ới trong sân, tận hưởng khoảng thời gian thư thái hiếm có này. Quận chúa, Vương Thị Trung lại bị đình chỉ chức vụ để ở nhà kiểm điểm nữa rồi. Thẩm Hy Hòa đang vẽ tranh thì Mạc Viễn tiến vào bẩm báo. Đầu năm đầu tháng, ông ta phạm lỗi gì để đến nỗi bệ hạ phải nổi giận ngay hôm nay chứ? Thẩm Hy Hòa kinh, ngạc, mồng một Tết là một ngày cực kỳ quan trọng. Cho dù có phạm lỗi nghiêm trọng, đáng bị đình chỉ chức vụ thì hữu ninh để cũng sẽ nể tình ti ti nhất mà tạm thời bỏ qua. Mấy ngày sau mới phạt, nghe nói là do sử giá hai nước xích mích ngay giữa Thái Cực Điện. Tình huống cụ thể thể nào thì Mạc Viễn chưa nắm được. Thẩm Hy Hòa gác bút, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. Nhất định là có người chơi chiêu. Đại triều hội quan trọng đến mức nào? Trong dịp này, văn võ bá quan trong triều, sứ giả các châu cùng với sứ thần, các châu tự trị và các nước láng giềng cùng đến chúc mừng. Vương chính là môn hạ tỉnh thị trung, phụ trách an bài các sử giá, sử thần. Hai bên nổ ra xung đột ắt không phải vì một nguyên nhân tầm thường nào đó. Nhưng Vương chính là một lão cáo già, xử sự khôn khéo, sao lại dễ dàng sơ xuất được. Quận chúa, liệu có phải là do Thái tử Điện Hạ không? Hồng Ngọc nhớ lại lần trước Vương Trình bị đình chỉ chức vụ cũng là do Thái tử Điện Hạ gây ra. Trong triều không chỉ có mình Thái tử có thể làm được việc này. Có điều người có hiểm nghi lớn nhất trong việc ra tay với Vương Thị Trung vào thời điểm này chính là Thái tử Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa cũng thầm nghi ngờ Tiêu Hoa Ung đã lén giở trò. Yêu yêu quả là thấu hiểu lòng ta. Thẩm Hy Hòa vừa dứt lời đã nghe tiếng Tiêu Hoa Ung từ nóc nhà vọng xuống. Lúc này đám hộ vệ mới phát hiện ra hắn. Thẩm Hy Hòa không trách bọn họ vô dụng. Đến cả hoàng cung mà Tiêu Hoa Ung còn ra vào như giữa trốn không người. Huống hồ là quận chúa phủ nhỏ bé của nàng. Điện hạ sợ lạnh, đừng nghịch ngợm trẻ con thế nữa. Thẩm Hy Hòa nói nhỏ. Tiêu Hoa Ung nhảy từ trên nóc nhà xuống, nhanh chân rảo bước về phía Thẩm Hy Hòa. Ta đến quận chúa phủ chúc Tết. Yêu yêu không thiết đãi ta là không được đâu nhé. Trong kinh có tục chúc Tết, nhưng sống ở đời phải biết mình là ai. Người bình thường nào dám đến phủ đệ nhà quyền quý, chỉ đến thăm những nhà có địa vị không quá chênh lệch. Quận chúa phủ của Thẩm Hy Hòa chiếm trọn một góc nằm giữa hai con phố. Hàng xóm chẳng có mấy nhà, toàn bộ đều là tông thất. Bọn họ biết Thẩm Hy Hòa tính tình lạnh nhạt, và lại quận chúa phủ đóng cửa im ỉm, chẳng ai mặt dày gõ cửa làm gì. Tết nhất, quận chúa phủ tuy không mở cửa nhưng vẫn chuẩn bị rượu thịt tươm tất. Dù gì trong phủ cũng có nhiều người tới là khách, và lại đây là tập tục ngày Tết. Thẩm Hy Hòa không lý nào lại xua đuổi Tiêu Hoa Ung, đành phải mời hẳn bữa cơm. Yêu yêu có muốn biết vì sao Vương Chính bị đình chỉ chức vụ không? Cơm nước xong xuôi, Tiêu Hoa Ung sán lại gần Thẩm Hy Hòa, cất tiếng hỏi. Thẩm Hy Hòa chẳng buồn ngước mắt. Không muốn. Tiêu Hoa Ung vẫn tươi cười như cũ. Nhưng ta muốn nói cho yêu yêu nghe. Vương Chính phụ trách an bài sứ giả. Tiêu Hoa Ung bèn giở chiêu trò để sứ giả đại thực rơi tiếc, lại để sứ giả cao ly ngồi vào chỗ của sứ giả đại thực. Đến khi sứ giả đại thực quay lại liên xảy ra tranh chấp. Hai bên bất đồng ngôn ngữ. Người phiên dịch do Tiêu Hoa Ung sắp xếp lại cố tình chọn các từ ngữ khó nghe, làm mâu thuẫn leo thang. Tiêu Hoa Ung cho người ngăn Vương Chính bên ngoài. Đợi đến khi hai bên suýt nữa rút đao ẩu đả mới để ông ta vào điện. Còn nơi nào điện hạ không dám ra tay nữa không? Thẩm Hy Hòa hỏi. Nào là phóng hỏa tông miếu, nào là gây mâu thuẫn tại đại triều hội nơi các nước lân bang đến chầu. Còn gì hắn không dám nữa, chẳng qua là xung đột vặt vãnh không ảnh hưởng đến đại cục. Tiêu Hoa Ung chẳng để tâm, chỉ là để bệ hạ biết, ông ta không đảm đương nổi chức trách của vị trí thị trung mà thôi. Điện hạ không cần làm thế, ta cần làm thế. Thẩm Hy Hòa còn chưa dứt lời, Tiêu Hoa Ung đã cười nói. Ta làm thế không chỉ vì Đào Ngự Sử Tiết Hoành sắp rút lui khỏi vị trí trung thư lệnh. Đúng lúc này Vương Chính lại phạm sai lầm, lại còn là sai lầm lớn, làm Hữu Ninh để mất mặt với các sứ thần. Cho dù Hữu Ninh để có quên thì người khác cũng sẽ không quên. Sau này người ta sẽ khoét vào điểm yếu chí mạng này của Vương Chính. Trong số sản vị thượng thư hiện tại, lại bộ thượng thư Tiết Hồi có năng lực thể nào thì Hữu Ninh để đã rõ. Ông ta làm đến chức vị này đã là hết sức. Hình bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư chỉ vừa mới nhậm chức, còn chưa ngồi ẩm chỗ. Lễ bộ thượng thư thì Tiêu Hoa Ung đã có an bài khác. Công bố thượng thư đã lớn tuổi, sắp về hưu, chỉ còn lại tinh bộ thượng thư. Những người này không phù hợp. Hữu Ninh đế chỉ có thể chọn ứng viên từ đại lý tự hay ngự sử đài. Các cơ quan khác có sức cạnh tranh không đáng kể, mà xét theo kinh nghiệm thì Đào Chuyên Hiển xếp trên đại lý tự Khanh Tiết Trình. Còn nguyên nhân gì nữa à? Thẩm Hy Hòa hỏi. Đương nhiên là có. Tiêu Hoa Ung cười khẽ. Ông ta khiến nàng không vui, tất nhiên ta phải giày vò ông ta một phen. Cảm giác lên voi xuống chó rất vi diệu. Đây chẳng qua chi là mở đầu thôi. Thẩm Hy Hòa giờ khóc giờ cười. Điện hạ thù dai thật đấy. Không, nếu ông ta bất kính với ta, ta còn có thể khoan dung độ lượng được. Ánh mắt Tiểu Hoa Ung vô cùng dịu dàng. Nhưng ông ta dám bất kính với nàng, ta nhất định sẽ thù dai nhớ lâu. Cách chương.